Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Tarot trò chơi, 13, Tại Trì Nguy, sảng ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Di Tại Trì không có thời gian, Vưu Kiệt sau khi chết không đến 10 phút, liền nghênh đón đêm thứ 3, mọi người đơn giản đi theo Giang Sóc hạ đến lầu 1. Ngừng ở vận mệnh chi luân trước, Giang Sóc đầy bụng tâm tư. Thất thần mà bắt hạ đi cho mơ siêu cầm đồng hồ chậm rãi dừng lại. Mọi người ngẩn người, ngay sau đó thần sắc đại hỉ, kim đồng hồ thế nhưng ngoài dự đoán mà ngừng ở có Anubis bên kia. Nói cách khác, kế tiếp mấy cái giờ, đem từ sao trời chúa tể không trung, bọn họ tương đối an toàn, này không thể nghi ngờ là cái lệnh người phấn chấn tin tức tốt. Chúng diễn viên sôi nổi tan đi, Cốc Phụ đứng ở Giang Sóc bên người, chờ hắn ý bảo. Giang Sóc ỉ ở ven tường, từ áp ba lô lấy ra thuần màu đen cơ nỏ, đem nó một chút cột vào trên tay trái, hắn động tác nhẹ mà tinh tế. Tựa hồ đối cái này đạo cụ tràn ngập yêu quý, chính là cái này đạo cụ. Nhắm chuẩn địch nhân, xuyên phá sương mù thật mạnh mộ bia lâm, thẳng tắp cắm vào Thẩm Dật giữa lưng, đem chi bị thương nặng, Cốc Vũ hồi tưởng khởi, không khỏi có chút hãi hùng khiếp việc cái này chính là cùng huyết ma chi kiếm tề danh màu đỏ đỉnh. Cấp đạo cụ, hư không chi nỏ, bởi vì nhanh như tia chớp, hư hoảng vô ảnh, phảng phất chưa từng biên hư không thẳng tắp bắn hạ, cho nên kêu tên này, hư không chi nỏ có hai loại mũi tên. Một loại chính là bình thường, cuồn cuộn không ngừng sản xuất, vĩnh viễn sẽ không hao hết. Một loại khác, là một bộ phim kinh dị chỉ biết sản xuất một cây thả nhiều nhất chỉ có thể tích góp hai căn truy. Hồn đoạt mệnh mũi tên, bình thường mũi tên là màu đen. Truy hồn mũi tên là màu đỏ, phía trước đánh chúng Thẩm Dật. Chính là truy hồn mũi tên, chỉ cần đem bị đuổi giết người hoặc quỷ ra thịt tổ chức. Như là máu, lông tóc chờ bôi trên mũi tên thượng, là có thể làm nó phát huy hiệu dụng. Truy hồn mũi tên sẽ đuổi theo người nọ hoặc quỷ hơi thở mà đi. Thẳng đến đánh chúng mới thôi. Tránh cũng không thể tránh, thường thường một kích phải giết. Giang Sóc thượng màu đen bình thường. Cười lạnh nói, cùng ta lên lầu, sát quạ đen. Tại Trì ngồi ở phô hậu thảm thang lầu bậc thang. Diệp Tiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch Tắc ghé vào lan can thượng xem hắn. Bọn họ đã học ngoan, loại này thời điểm sẽ không lại mở miệng quấy nhiễu Tại Trì suy nghĩ, Tại Trì lại lấy ra bài tarot. Một chương chương xem qua đi, bài từ hắn đầu ngón tay chảy xuống, thực mau tan lầu một thang. Tại Trì phiền muộn mà đem trong tay dư lại mấy chương toàn ném bên người bậc thang, Tại Trì. Ca. Ta tổng cảm thấy ta lậu cái gì, không vội. Nghĩ lại, Tạ Tinh Lan ôn thanh nói, Tạ Trì chuyên tâm tư duy thời điểm. Tạ Tinh Lan giống nhau đều sẽ tự mình lâm vào ngủ say. Để tránh đối hắn logic hoạt động tạo thành không cần thiết quấy nhiễu. Này phó bản lại thực sự chặt chẽ. Nguy cơ tứ phía, không có dư thừa thời gian làm cho bọn họ giao lưu, hắn vẫn luôn ở chính là Tạ Trì Ngô Thanh. Tức khắc cảm thấy đầu không như vậy đau, nhận mệnh mà vừa muốn cầm lấy bài tarot tiếp tục xem. Nhớ tới cái gì dường như, bắt đầu nhìn quanh hạ bốn phía, mày đột nhiên nhăn lại, hỏi bên cạnh Nhậm Trạch, ngươi thấy những cái đó người hầu không? Nhậm Trạch ngẩn người, đúng vậy, hắn đã lâu không phát hiện những cái đó người hầu, phía trước đều suy nghĩ cốt truyện, không quá chú ý những cái đó người hầu. Tạ Trì đột nhiên nhắc tới, hắn mới nhớ tới, những người đó không thấy đã lâu, Tạ Trì thần sắc khẽ biến, trên lầu đột nhiên truyền đến, phanh, mà. Một tiếng, ngay sau đó là quạ đen kinh tủng tiếng kêu thảm thiết, xoạch một tiếng. Ngoài cửa sổ có thứ gì nện ở trên mặt đất, Nhậm Trạch sửng sốt. Vội chạy đến bên cửa sổ đi xem, trên mặt đất là một con miệng phun máu tươi, cánh quay cuồng hấp hối quạ đen, hắn ngẩng đầu. Thình lình thấy được một con từ trên lầu cửa sổ vươn tái nhợt tay. Kia chỉ tái nhợt trên tay cột lấy cái màu đen cơ nỏ. Cơ nỏ chủ nhân đang ở thượng mũi tên, chuẩn bị bắn chết tiếp theo chỉ quạ đen. U ám hôi trầm giữa không trung, dư lại 10 chỉ quạ đen tựa hồ bị cực đại kinh hách. Bắt đầu khắp nơi chạy trốn, cánh tiếng đánh nhất thời không dứt bên tai, đen nhánh quạ mau bay tán loạn. Điểm điểm màu đen che mát, kia tình cảnh thực sự bất thường. Bên tai thê lương quái kêu lệnh người không rét mà run. Nhậm Trạch nhìn chằm chằm trên mặt đất kia một bãi quạ đen phun ra máu tươi. Trong lòng có điểm quái dị cảm giác, Tạ Trí, Giang Sóc ở bắn chết quạ đen. Ngươi lại đây xem, Nhậm Trạch quay đầu lại nói, Tạ Trí đã ba bước cũng làm hai bước từ thang lầu thượng nhảy xuống. Bổ nhào vào phía trước cửa sổ. Vừa lúc đối thượng kia chỉ quạ đen mắt, quạ đen nhóm bị nhân công nuôi nấng đến cực hào. Đôi mắt nguyên bản đen lúng liếng thập phần có thần, trước mắt này chỉ trong mắt lại lỗ trống hôi mông, hắc từ từ đôi mắt bị mạc xanh âm u bao phủ. Bên trong có Tạ Trí ảnh ngược, tựa hồ còn có một tầng đại dương mênh mông bi ai. Nó dơ bẩn khóe mắt. Thậm chí có nóng bỏng nhiệt lệ theo huyết cùng nhau chảy xuống, Tạ Trí nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Lâu, sắc mặt kịch biến, không xong, làm sao vậy, Tạ Trí biểu tình như lâm đại địch, Nhậm Trạch tức khắc tinh thần căng chặt, Tạ Trí hô lên Tạ Tinh Lan. Quay đầu bay nhanh lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện, Chu Lộ Mao, Thấu Đạc, A Tạp Tây ký lục giám thị giả, là giám thị giả. Quạ đen là chúng ta giám thị giả. Nhậm Trạch lập tức hồi tưởng khởi. Bọn họ mới vừa tiến vào phó bản khi, Giang Sóc nhặt được một cây màu đỏ lông chim siêu tà chỉ nói đó là sao trời bài Chu Lộ loại này. Điểu Mao, Chu Lộ là Ai Cập thời gian bảo hộ thần Thấu Đạc tượng trưng, Thấu Đạc là vũ trụ chi thư A Tạp Tây. Ký lục giám thị giả. Cho nên kia căn lông chim là tưởng ám chỉ. Quạ đen là bọn họ giám thị giả. Diệp Tiếu Tiếu hô hấp cứng lại. Kia căn lông chim, lại là như vậy hàm nghĩa, hai người thấy Tạ Trí thần sắc vội vàng. Lập tức đuổi theo, Nhậm Trạch vội la lên. Tạ Trí ngươi đi đâu? Hắn cùng Diệp Tiếu Tiếu liếc nhau. Trong mắt từng người có nghi hoặc, liền tính quạ đen là giám thị giả. Vì sao Tạ Trí phản ứng như thế to lớn? Rốt cuộc quạ đen trước mắt không chân chính nguy hại đến bọn họ, Tạ Trí không kịp trả lời. Đuổi kịp, Tạ Tinh Lan động tác nhanh chóng, nháy mắt liền biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Nhậm Trạch cùng Diệp Tiếu Tiếu tật truy ở phía sau, nhìn Tạ Tinh Lan lên lầu 2, vòng quanh lâu đài cổ hình tròn hành lang dài xoay nửa vòng. Cuối cùng ngừng ở bọn người hầu liền bài phòng trước, bọn họ phía trước chọn phòng thời điểm. Riêng lưu ý hạ. Bọn người hầu phòng đều ở chỗ này, Tạ Trí đá văng người hầu phòng. Một gian gian xem qua đi, sắc mặt dần dần âm trầm mơ siêu quả nhiên như thế, 11 cái phòng đều là trống không. Bọn người hầu một cái đều không ở, bọn họ không ở trong phòng, lại cũng không ở phòng ngoài. Phảng phất đột nhiên hư không tiêu thất, Diệp Tiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch nhìn này 11 cái phòng. Trống, hoàn toàn ngốc Diệp Tiếu Tiếu. Người đi đâu vậy? Nhậm Trạch, từ từ, liên hệ thượng Chu Lộ Mao ám chỉ. Nhậm Trạch đột nhiên phản ứng lại đây. Quạ đen có phải hay không người hầu biến? Lâu đài cổ thiếu 11 cái người hầu. Bên ngoài lại vừa vặn có 11 chỉ quạ đen. Nhậm Trạch bỗng nhiên nhớ tới càng nhiều. Những cái đó người hầu, vẫn luôn xuyên đều là hắc y phục. Quần áo từ không biết tên Mao chế thành. Sáng bóng mà mềm. Hay là đó là quạ đen mao? Đó là quạ đen trên người mao huyễn hóa ra tới quần áo. Này cũng là có thể giải thích, vì cái gì cái kia dẫn đường thị nữ có thể nuốt chìa khóa? Nàng không phải người, nàng là quạ đen, Nhậm Trạch tâm đập bịch bịch, Tạ Trí chỉ tới kịp gật đầu khẳng định hắn. Không có thời gian lại giải thích, xoay người liền đi, ngươi đi đâu? Nhậm Trạch đuổi theo hắn, Tạ Trí không những không ngừng. Ngược lại làm Tạ Tinh Lan dùng nhanh nhất tốc độ chạy gấp. Cũng không quay đầu lại. Đừng cùng, đi ngăn cản Giang Sóc. Nhậm Trạch ngẩn ra, cho rằng chính mình nghe lầm. Tạ Trí, ngăn cản Giang Sóc, kia chẳng phải là muốn cứu quạ đen. Nhưng hắn lại biết Tạ Trí thời điểm mấu chốt cũng không nói giỡn. Tức khắc sợ tới mức tâm muốn nhảy ra ngoài. Tạ Trí lúc này cùng Giang Sóc đối thượng. Bất tử cũng đến không nửa cái mạng, hắn đuổi không kịp Tạ Trí. Chỉ có thể ở sau lưng nôn nóng quát, Ngươi đừng vội, chỉ là giám thị, hơn nữa Giang Sóc bắn chết quạ đen đối chúng ta đều hào. Vì cái gì muốn cứu người hầu? Mặc kệ thế nào, ngươi đừng hiện tại cùng hắn đối thượng. Tạ Trì trở về phía dưới. Thanh âm trầm lãnh, quạ đen khả năng có ẩn sĩ, Tạ Trì thâm thở dài một hơi. Nỗ lực bảo trì bình tĩnh, hắn rốt cuộc biết chính mình quên đi cái gì, mặt ngoài là 11 cái diễn. Viên, nhưng kỳ thật chỉ có 10 cái là thật sự diễn viên. Nhiều ra tới một cái là nữ phu phân thân, kia vì cái gì sẽ có 11 cái người hầu. 11 chỉ quạ đen cùng chi nhất một đôi ứng. Nhiều ra tới cái kia là cái gì? Hắn xem nhẹ diễn viên, quạ đen, người hầu ba người gian cấu kết này ba người. Đều không phải là tua nhỏ, lúc trước quạ đen khởi vũ. 11 cái người hầu, từng người bế lên một con quạ đen, xếp thành một loạt trạm hào. Quạ đen từ người hầu trong tay bay ra, nhảy xong vũ sau, loạn tự bay về phía bọn họ, nhìn qua nhất nhất đối ứng. Một cái người hầu, đối ứng một con quạ đen, đối ứng một cái diễn viên. Nhưng, nếu diễn viên có một cái là nữ vu phân thân đâu? Vậy biến thành 10 cái diễn viên, 11 chỉ quạ đen, 11 cái người hầu, nhiều ra tới cái kia người hầu là cái gì? Nhiều ra tới kia chỉ quạ đen lại là cái gì? Nếu là tử vong trình tự, trước nay đều chỉ có 10 cái chân chính diễn viên tham dự. Tạ Thu Dĩnh không ở tử vong trình tự nội, kia vì cái gì sẽ có 11 cái người hầu, 11 cái quạ đen tham dự biểu diễn kia chàng quỷ dị vũ đạo. Này hết thảy nhìn qua nhất nhất đối ứng, tế tư lại sai lậu trồng chất, 11 cái diễn viên điều kiện không thành lập, kết luận tự nhiên sụp đổ, Tạ Thu Dĩnh tưởng giấu ở bọn họ trung gian. Thế tất muốn trở thành kia đệ thập nhất, mà nhiều một cái diễn viên, nhất định phải lại nhiều một con quạ đen, một cái người hầu cùng chi nhất một đối ứng, đây là hắn phía trước ý nghĩ. Hắn rất nhiều lần ở cái này địa phương lưu lại. Đều không thể thâm nhập đi xuống, thậm chí cảm thấy đây là một cái vô dụng chi lộ, nhưng nếu trái lại xem đâu, Tạ Thu Dĩnh mục đích thật là giấu ở bọn họ trung gian sao? Hiển nhiên không phải, bằng không nàng sẽ không như vậy dễ dàng mà liền chết độn. Phí như vậy đại tinh lực giấu ở bọn họ trung gian. Chỉ vì hắn một hai câu thử nói, liền chết độn. Không khỏi quá mức buồn cười, rốt cuộc trừ bỏ bọn họ ba cái. Mặt khác diễn viên nhiều nhất đối Tạ Thu Dĩnh cũng chỉ là lừa có hoài nghi. Mà hắn lại tuyệt đối sẽ không nói cho mặt khác diễn viên Tạ Thu Dĩnh có vấn đề, nàng hà tất như thế. Nàng hoàn toàn có thể tiếp tục ẩn núp đi xuống, nhưng suy nghĩ sâu xa. Ẩn núp ý nghĩa đâu? Tạ Trì vẫn luôn không nghĩ ra điểm này, Tạ Thu Dĩnh vì cái gì muốn tiềm tàng bọn họ bên người, này. Quả thực có thể nói không hề ý nghĩa, nếu là vì nghe trộm. Quạ đen không phải càng tốt lựa chọn sao? Nàng có thể không cần tốn nhiều sức, phải đến bất cứ muốn tin tức, mà nữ phu biến thành như vậy đại một cái người sống. Diễn viên gian lại từ trước đến nay lục đục với nhau. Như thế nào sẽ dễ dàng hướng nàng thổ lộ tin tức? Huống chi là cái không hề tồn tại cảm pháo hôi, nếu là vì giết người. Liền càng không đứng được chân, tháp cao bài, tử thần bài, còn có một ít không biết bài. Này đó bài, rõ ràng có thể dễ dàng giết người với vô hình, nữ phu hà tất bỏ gần tìm xa tự mình kết cục. Mà hết hạn đến trước mắt, nữ phu hành động, kỳ thật tổng kết lên chỉ có 4 chữ. Nghe nhìn lẫn lộn, che giấu tự thân không phải mục đích, chân chính mục đích là che giấu quy tắc xuống chút nữa. Mục đích là che giấu quạ đen, không phải vì ẩn núp ở bọn họ trung gian. Mới sáng tạo một con quạ đen, một cái người hầu cùng nàng đối ứng, mà là bởi vì nhiều một con quạ đen, cho nên yêu cầu nàng sáng tạo một cái diễn viên phân thân. Một cái người hầu phân thân. Che lấp rớt này chỉ quạ đen tồn tại, vừa vặn. Người hầu chung có cái xinh đẹp thị nữ thực quỷ gì? Nàng tán khung ảnh thượng nữ nhân vì, vĩ đại nhất Tarot Vu Sư, trăm phương ngàn kế lẫn lộn tử vong. Trình tự sau lưng, chân chính che giấu mấu chốt tin tức điểm là quạ đen cùng ẩn sĩ, mà nữ vu vì sao sát chỗ trống. Bài Vưu Kiệt, đáp án vào giờ phút này cha ra manh mối. Nàng yêu cầu chỗ trống bài chết, cấp chân chính ẩn sĩ bài đánh yểm trợ, rốt cuộc ở mặt khác diễn viên trong mắt. Vưu Kiệt là ẩn sĩ bài, mà diễn viên cho dù đã biết Vưu Kiệt là chỗ trống bài. Nhân Vưu Kiệt chết, cũng chỉ sẽ liên tưởng đến, khả năng chỉ là thiếu một chương ẩn sĩ bài, hoặc là Vưu Kiệt chết làm cho bọn họ hết lòng tin theo. Vưu Kiệt biết ẩn sĩ tương quan mấu chốt manh mối, nhưng bị diệt khẩu, bọn họ sẽ quay chung quanh Vưu Kiệt chết triển khai kế tiếp thăm dò, lực chú ý. Rời đi, nàng làm diễn viên ngắm nhìn Vưu Kiệt. Mà xem nhẹ chân chính có quan ẩn sĩ manh mối, chính xác con số trước nay đều là 10. Vô luận là diễn viên, vẫn là đối ứng người hầu. Quạ đen số Tạ Trì không phải không nghĩ tới. Nhiều ra tới kia chỉ quạ đen là nữ vu biến, nhưng động cơ quyết định hết thảy, nữ vu sở hữu hành vi. Đều ở trương hiển nàng chân chính mục đích vừa vặn. Ẩn sĩ, mặt chữ ý tứ tới dài. Ẩn, ám chỉ giấu kín. Vô luận chủ động vẫn là bị bắt, nét, hết chương.